Chương 269, Doanh Chính Giá Lâm. Buổi tối lại cùng Tiểu Lê đần độn đu mê chơi một đêm sau đó, thoáng qua ngày thứ hai liền đến rồi. Đương hoa hô nở dê mặt trời từ phía chân trời bay lên thời gian, nhất thời vô tận ánh sáng bao phủ thương khung đa y đi à, ánh sáng va nở trượng, bán thẳng đến bên này thủy thành nhỏ. Ngay hôm đó, La Phủ lên cực sớm, chính ra đem đến ngày nay đến Tăng Hải, tuy rằng không biết hắn ngày hôm nay lúc nào đến, cũng không biết hắn ngày hôm nay có đến hay không, bất quá hắn nếu đều sai người phía trước nói rồi ngày hôm nay hắn hội giá lâm, mặc kệ La Phủ chờ người có nguyện ý hay không, giờ khả cờ Na Y cũng chỉ có ở đây hầu. Kết quả là, Tăng Hải trên quan đạo, lấy công tử Phù Tô dẫn đầu, thừa tướng Lý Tư, La Vong thủ lĩnh Triệu Cao, La Phủ, cùng với một đại sóng âm dương ra người, như là tinh hồn đại thiếu tư mệnh cái gì a ngược lại tần quốc ở Tang Hải bên này người hầu như đều đến rồi, nếu nói là duy nhất một có đến e sợ chỉ có Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân, dù sao bọn hắn muốn tỏa chấn thần lâu, đến không được QNZ là có thể thông cảm được. Chẳng biết vì sao, ngày hôm nay khí trời là dị thường nóng bức, rát mặt trời quải đứng ở thương khung bên trên, thiêu nướng đa y đi a trên quan đạo. Chúng khổ bức là ở chỗ đó hàng ngũ có thứ tự chờ. Hay là bởi vì có La Phủ cái này đùa bức ở duyên cớ đi nói chung đây chẳng biết vì sao, mọi người vận khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì, vẫn trước sau chờ thật lâu, Doanh Chính xa mã nhưng hay vẫn là một có đến, khiến cho bọn hắn liền như vậy không hề che lấp ở mặt trời dưới đáy đứng mấy cái canh giờ. Như La Phủ như vậy chư vị cao người cũng còn tốt, cái gì chân khí vận chuyển toàn thân, còn có thể tạo được điểm nghỉ hè tác dụng. Nhưng là, đám người chuyến này trung hội vũ học, mà lại đạt đến cảnh giới nhất định dù sao cũng là số ít tới. Liên chẳng hạn như chúng ta công tử Phù Tô cùng thừa tướng Lý Tư Đại Dâm, bọn hắn thì có điểm không chi ưu đửa cờ nư a, hoặc là nói bất kể là ai ở mặt trời dưới đáy sái mấy cái canh giờ đều có chút không chi ưu đửa cờ nư a mẹ trứng. Này phụ vương sẽ không là thả ta bổ câu đi cảm giác mình tựa hồ có chút bị cảm nắng Phù Tô không khỏi nghĩ như vậy đến. Khỏe miệng, có chút co giật, sớm biết phụ vương xa mã hành trình như thế chậm, hắn mới sẽ không khiến cho như thế chính thức đây lôi nhiều người như. Vậy đến, kết quả nhưng chỉ rơi vào một cái tập thể tắm nắng, này tính thần mã xem như là ngày mùa hè phúc lợi sao cũng còn tốt, Doanh Chính đồng học QNZ không phải như thế hô cha, nói là hôm nay tới, ngày hôm nay liền khẳng định trở lại. Phù Tô dẫn các đại thần ở quan đạo ngoại lại đợi hơn một canh giờ. Ngay khi sắc trời chạm vạng thời gian, quan đạo phần cuối chạy như bay tới mấy con tuấn mã, kỵ sĩ trên ngư a đeo khôi mặc giáp, uy phong lấm lẫm, hướng về triều thần lớn tiếng thông báo ngự giá hành tung, triều thần đều tốt. Lại đợi nửa canh giờ, một nhánh uy vũ hùng binh xuất hiện ở trong mắt mọi người, tiến lên kỵ binh hộ vệ sau khi đi qua, một thừa tám mã cũng viên màu đen ngự liễn chậm rãi đi được chúng thần trước người. Công tử Phù Tô đầu lĩnh, mang theo cả triều văn võ hướng về ngự liễn quỳ lạy, mọi người đồng thời viết, chúng thần, cung nên hoàng đế bệ hạ, giá lâm Tang Hải theo mọi người cùng kêu lên cung nên, màu đen ngự liễn ở quan đạo trung ương dừng lại, theo quân võ sĩ cấp tốc đem một chiếc khéo léo lùn thê đặt ở xe kéo phía dưới, trên người mặc lên thêu màu đen long văn quần áo Doanh Chính chậm rãi bước xuống cây thang, đứng ở quan đạo trung ương. Cùng lúc trước ở Hàm Dương thời gian không giống, lúc này Doanh Chính vẻ mặt không thể nghi ngờ là so với lúc trước muốn nghiêm túc rất nhiều. Hung nô xâm lấn, Tang Hải mặc ra sự lại thanh tẩy phải không đủ triệt để, tất cả những thứ này đều làm cho Doanh Chính tâm tình tựa hồ là không được tốt. Nghĩ tới đây, Doanh Chính suy tư liếc mắt nhìn công tử Phù Tô. Phù Tô cảm thấy đến Doanh Chính ánh mắt, trong lòng hơi có quý ý, thâm thâm cúi đầu. Thời khắc mấu chốt, cuối cùng hay vẫn là thừa tướng Lý Tư sâu đến thánh ý. Chắp tay mở miệng nói rằng, cung thỉnh bệ hạ di giá sau đó, liền đổi địa đồ. Hay vẫn là Tang Hải tòa kia phủ tướng quân bên trong, nhưng lúc này không thể nghi ngờ là một lần nữa bố trí một cái, cho nên tráng lệ một chu tờ Doanh Chính vừa đến, trước trước đã kinh đến Dạ Hàn cùng Âm Dương ra một người khác thiếu đế huyền tịch hộ vệ dưới lúc này chính là đi vào đại điện bên trong. Sau đó chúng đại thần lần lượt thiết kiến. Mọi người tới đồng thời, Doanh Chính ngồi ở chủ vị bên trên. QNZ không lập dị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Tang Hải sự, quả nhân rất không vừa ý nhàn nhạt một câu nói, nhưng ẩn chứa thiên tử cơn giận, vô cùng hàn ý thoáng chốc bao phủ toàn bộ phòng khách. Nhi thần kinh hoàng chúng thần có phụ bệ hạ kỳ vọng Lý Tư Phù Tô chờ người càng là nghe vậy chấn động trong lòng, không khỏi không người cúi đầu, mà La Phù bọn hắn thấy thế, cũng chỉ được theo đại chúng một cái, cong xuống thân thể. Hừ, kinh hoàng liền có thể miễn cho ngươi sai lầm sao? Doanh Chính không chút nào cho Phù Tô Lưu mặt mũi ý nghĩ, nghe được hắn nói kinh hoàng, lúc này liền mở mắng, bởi hắn là hoàng đế, vì lẽ đó mọi người QNZ không dám phản bác cao ý gì, liền trong khoảng thời gian ngắn này trong đại sảnh chỉ nghe được Doanh Chính nhất nhân tức giận mắng tiếng. Mắng một lúc, đợi đến Doanh Chính mắng xong sau đó, lại nghe hắn nói, Triệu Cao, nghe nói ngươi bắt được một cái nghi tự mặc ra phản bội bẩm bệ hạ, đúng một cái tóc đỏ mùi ưng nam tử đi ra, chính là Triệu Cao thẩm vấn kết quả thế nào còn đang tra hỏi như vậy liền cho ta gia tăng thẩm vấn, mặc ra, trước sau là cái họa lớn. Doanh Chính không khỏi nhấn mạnh, mà nhờ mẹ nói rằng, Ê, Triệu Cao không người đáp, ngữ khí bình tĩnh. Ừm. Doanh Chính gật gật đầu, làm như lại nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Trong các ngươi ai đối thẩm vấn khá là ở hành nhưng là Doanh Chính nghĩ đến mấy ngày trước Triệu Cao liền từng kém La Vong đối với hắn đã nói bắt được một cái phản bội, nhưng là nhiều ngày như vậy đã qua, hay vẫn là không hề tiến triển, không thể kìm được Doanh Chính không thể không đối Triệu Cao thẩm vấn năng lực sản sinh hoài nghi a. Doanh Chính âm thanh hạ xuống, trong lúc nhất thời không người trả lời, nhưng là tất cả mọi người không muốn làm chim đầu đàn, mắt thấy Doanh Chính sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng, hay vẫn là La Phủ đồng học bất đắc dĩ đi ra, làm như thần tử, chính là phải cho hoàng đế mặt mũi ai như vậy nửa ngày không ai ứng nói, đánh Doanh Chính mặt lại tính thần mã La Phủ đi ra, không người nói rằng, cái này, vi thần đối thẩm vấn chi đạo khá là ở hành ồ nếu như quả nhân nhớ không lầm, La Phủ ngươi nên là thầy thuốc đi mặc dù đối với La Phủ đi ra rất có hảo cảm, có thể Doanh Chính hay vẫn là, không khỏi hỏi một tiếng. Đúng vậy La Phủ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu lên đến, nhìn thẳng Doanh Chính nói rằng, không biết bệ hạ có từng nghe qua, y có thể sống người, cũng là có thể sát nhân y có thể sát nhân. Doanh Chính lúc đầu ngẩn ra, đợi đến hiểu được sau đó, không khỏi cười ha ha, thú vị, như vậy ngươi rồi cùng Triệu Cao cùng đi thẩm vấn đi ấy liền dáng dấp như vậy, La Phủ thành công nhận được việc xấu, sau đó, liên đối chính ra ánh mắt cu nở dê từ trên người hắn rời. Sau đó, chính ra còn nói rất nhiều chuyện. Ngược lại đại thể nội dung đều là thoát ly không được hắn đối Tang Hải công tác rất không vừa ý, cùng với để lộ ra hắn đón lấy hành động. Cũng chính là cái gọi là Thái Sơn Phong Thiện rồi ngược lại, nói rồi rất nhiều, sự tình QNZ là rất nhiều. Chờ đến chính ra sau khi nói xong, cũng đã là sắp tới hoàng hôn, La Phủ theo mọi người lui ra bước nhỏ là đi tìm địa phương ăn bữa cơm, sau đó buổi tối liền đến phủ tướng quân một căn phòng bên trong.